Tác phẩm Lãnh đạo phong cách Barack Obama. Tác giả Selene. Người dịch Nguyễn Minh Thiên Kim. Nhà xuất bản Thế giới ấn hành năm 2016. Người đọc Hồng Hà. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Những phương pháp và nguyên tắc lãnh đạo của Barack Obama đã giúp ông trở thành một trong những nhà lãnh đạo nổi bật nhất trong những năm gần đây. Trong suốt con đường sự nghiệp phi thường của mình, Obama đã phát triển và tôi luyện những cách thức và kỹ năng lãnh đạo xuất sắc, những điều đã mở đường đưa ông đến thành công. Là một bậc thầy về nghệ thuật lãnh đạo, Obama đã vượt qua rất nhiều ranh giới truyền thống về dân tộc, tầng lớp kinh tế xã hội, khu vực địa lý, đảng phái chính trị và chủng tộc để đạt đến hết thành tích này đến thành tích khác. Trở thành chủ tịch tờ tạp chí luật có tuổi đời hàng thế kỷ, Harvard Law Review, rồi trở thành thượng nghị sĩ bang Illinois, sau đó là thượng nghị sĩ Mỹ và cuối cùng trở thành tổng thống của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Trên con đường trở thành tổng thống, khả năng lãnh đạo kiệt xuất của Obama đã giúp ông đánh bại bộ máy Clinton, tiếp sinh lực cho thế hệ trẻ, tăng số lượng cử tri Hoa Kỳ đi bầu theo một cách vô tiền khoáng hậu, vận động được nguồn quỹ tài trợ dồi dào lên đến 2 triệu đô la và thuyết phục được nhiều cử tri của đảng đối lập, đảng Cộng Hòa, nhất trong những đợt tranh cử gần đây, giành được 53% số phiếu bầu phổ thông, nhiều hơn bất kỳ ứng cử viên tổng thống không đương nhiệm nào khác kể từ sau thời của Dwight Eisenhower. Vào năm 1952, tầm ảnh hưởng lớn của Obama đã phản ánh sự hiệu quả trong kỹ năng lãnh đạo của ông. Vậy Barack Obama đã làm những gì? Những phương thức lãnh đạo nào đã giúp ông thu phục lòng tin của rất nhiều người? Làm thế nào mà ông có thể truyền đạt tầm nhìn của mình một cách hiệu quả và giành được sự ủng hộ nhiệt thành của mọi người? Làm thế nào mà ông có thể xây dựng được uy tín vững chắc và kết bạn được với những người ở những nơi không ai ngờ đến? Điều gì đã giúp ông xây dựng được đội ngũ làm việc thống nhất và có hiệu quả cao? Ông đã làm gì để thúc đẩy và huy động các nhóm đối tượng quan trọng? Chúng ta có thể rút ra được những bài học gì từ thành công của ông trong việc vận dụng công nghệ? Những kỹ năng lãnh đạo nào đã cho phép ông đối mặt và vượt qua những tranh cãi? Cuốn sách này sẽ giúp bạn khám phá tất cả những điều đó. Lãnh đạo phong cách Barack Obama tập trung vào nghệ thuật lãnh đạo, quá trình xây dựng và mở rộng tầm ảnh hưởng, cũng như những phương pháp và nguyên tắc làm việc đã giúp Obama đạt đến những đỉnh cao thành công. Các nhà lãnh đạo trong tất cả mọi lĩnh vực kinh doanh, pháp luật, phi lợi nhuận, học thuật, lập pháp, chính trị đều có thể rút ra kinh nghiệm từ những bài học về cách thức mà Obama giành được lòng tin của mọi người, truyền đạt được tầm nhìn một cách xuất sắc, xây dựng những đội ngũ tài năng và cho phép đội ngũ của mình theo đuổi con đường dẫn đến thành công. Đối với những độc giả mới tiếp cận với chủ đề lãnh đạo, cuốn sách Lãnh đạo phong cách Barack Obama sẽ giúp bạn hiểu hơn về những phương pháp và nguyên tắc lãnh đạo quan trọng. Đối với những nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, cuốn sách này sẽ cung cấp một cái nhìn giá trị về các nguyên tắc và cách thức cơ bản đã giúp Barack Obama trở thành một trong những nhà lãnh đạo nổi bật nhất trong những năm trở lại đây. Các chương được sắp xếp để đào sâu tìm hiểu thực tế và các nguyên tắc mà Obama sử dụng để đặt nền móng cho tinh thần lãnh đạo, để xây dựng những đội nhóm hiệu quả và để mở đường cho cả tập thể đi đến thành công. Quan trọng hơn, mỗi chương sẽ làm nổi bật các ý tưởng và cung cấp cho bạn những câu hỏi tư duy để giúp bạn áp dụng những phương pháp tốt nhất mà chúng tôi đã chắt lọc để bạn có thể tiếp tục phát triển và hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo của mình. Những hiểu biết này có thể giúp bạn tạo ấn tượng ban đầu với người khác hiệu quả hơn, thiết lập và duy trì uy tín vững chắc, xây dựng đội ngũ, thúc đẩy và động viên mọi người, sử dụng công nghệ trong việc theo đuổi mục tiêu, thu hút sự đa dạng, đối mặt với những tranh cãi và lèo lái tập thể trên con đường dẫn đến thành công. Cho dù bạn nghĩ gì về đường lối chính trị của Obama, thì những thành tựu của ông vẫn rất đáng chú ý. Khả năng thu phục lòng tin, kết nối với người khác và áp dụng những kỹ năng lãnh đạo xuất sắc của ông đã tạo nên một làn sóng phấn khích ngay từ những ngày đầu. Khi ông trở thành chủ tịch tạp chí Harvard Law Review, các phương tiện truyền thông đã lập tức xôn xao và các nhà quan sát đã gọi Obama là ngôi sao đang lên. Sự chú ý lại tăng lên theo cấp số nhân khi Obama trình bày bài diễn văn yếu lược được đông đảo mọi người khen ngợi tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ vào năm 2004. Các tờ báo như The New York Times và The Wall Street Journal điểm tên Obama là một nhà lãnh đạo năng động đáng chú ý. Những từ ngữ thường dùng để mô tả ông: hấp dẫn, thu hút, lôi cuốn, phi thường, người khổng lồ tương lai của Đảng Dân Chủ đã nói lên tiềm năng lớn của ông. Trên diễn đàn thế giới, Obama cũng thu hút được sự chú ý của vô số người. Giới truyền thông nước ngoài gọi ông là một nhân vật có khả năng tạo ra sự thay đổi. Năm 2008 tại Đức, ông đã thu hút được lượng khán giả hơn 200.000 người, một con số chưa từng có với một diễn giả Mỹ ở châu Âu. Đánh dấu bước nhảy vọt về tiếng tăm trên sân chơi quốc tế của ông, Desmond Tutu, vị tổng giám mục từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, đã nhận xét: việc John Kennedy thắng cử vào năm 1960 cũng đã gây ra một làn sóng trên toàn thế giới, nhưng chưa từng có điều gì như hiện tượng Obama cả. Hiện tượng này thật sự là độc nhất. Tương tự, cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela cũng bình luận: việc Obama đắc cử vị trí cao quý này đã truyền một cảm hứng đặc biệt cho mọi người mà rất ít sự kiện gần đây làm được. Dù con người đã có những tiến bộ trong thế kỷ vừa qua, thế giới mà chúng ta đang sống vẫn còn sự chia rẽ rất lớn, đầy rẫy những bất bình đẳng, nghèo đói và bất công, vân vân. Ông, ngài Tổng thống, đã mang đến một tiếng nói của hy vọng rằng những vấn đề này có thể được giải quyết và chúng ta có thể thay đổi thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Những thành tựu của Obama, cả trong tổ chức lẫn điều hành, đều đáng chú ý. Karen Tumini nhận định rằng đội ngũ thực hiện chiến dịch tranh cử của Obama là một cỗ máy hiếm có, không tì vết, hoạt động với nguồn năng lượng của một cuộc nổi dậy và tính hiệu quả của một tập đoàn. Chiến dịch của Barack Obama đã thành công nhờ khả năng lãnh đạo đội ngũ xuất sắc, văn hóa tập thể cùng gắng sức, cách thức tổ chức đội nhóm tuyệt vời và phương pháp điều hành mẫu mực. Obama đã đưa việc sử dụng công nghệ lên một tầm cao mới và thiết lập tiêu chuẩn vàng trong việc tận dụng công nghệ nhằm hỗ trợ cho các mục tiêu của tổ chức. Ông đã kết hợp những công nghệ tân tiến với công tác tổ chức cơ bản một cách hoàn hảo, từ đó dọn đường cho bản thân đến với chiến thắng. Với những nỗ lực này, Obama đã giành được sự khâm phục của hầu hết các doanh chủ thành công nhất. Chúng ta có rất nhiều điều cần học từ những phương thức lãnh đạo đã giúp Obama tận dụng công nghệ một cách hiệu quả nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra. Chìa khóa dẫn đến thành công của Obama chính là áp dụng những phương thức và nguyên tắc lãnh đạo quan trọng, điều chỉnh và kết hợp chúng với nhau để tạo ra một phong cách độc đáo cho riêng mình. Obama là thí dụ điển hình để trả lời cho câu hỏi muôn thuở: lãnh đạo là khả năng thiên bẩm hay có thể được trau dồi? Ông đã thể hiện một cách không thể thuyết phục hơn rằng kỹ năng lãnh đạo có thể có được qua học hỏi, trau dồi và tinh luyện. Ông là một trường hợp điển hình đã tự biến mình từ một thiếu niên đi tìm lý tưởng thành một thanh niên nghiền ngẫm những bài văn của Martin Luther King và phong trào dân quyền khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Ông cũng đã tự rèn giũa khả năng lãnh đạo của mình thông qua những kinh nghiệm thực tế khi làm việc với tư cách là một người tổ chức cộng đồng của Chicago. Những kinh nghiệm ban đầu của Obama mang lại cho ông những bài học và kỹ năng lãnh đạo, tạo tiền đề để ông lên đến vị trí cao nhất của tờ Harvard Law Review. Trong hành trình tranh cử Tổng thống Mỹ của mình, Obama vẫn luôn mài giũa và hoàn thiện những kỹ năng lãnh đạo, ngay cả khi trải qua những bước lùi, thông qua những thành công và đôi khi cả thất bại của chính mình, Obama đã chứng minh tính đúng đắn vượt thời gian của nhiều nguyên tắc lãnh đạo và giá trị ứng dụng tuyệt vời của những phương pháp tốt nhất. Ông đã tôi luyện những kỹ năng của mình để trở thành nhà lãnh đạo tài năng mà chúng ta biết đến ngày nay. Thật vậy, trước khi Obama bước vào Thượng viện Mỹ, ông đã thể hiện kỹ năng lãnh đạo đầy ấn tượng đến mức có thể khiến cho Thượng nghị sĩ Edward Kennedy, người được mệnh danh là con sư tử của Thượng viện, chấp nhận ủng hộ ông tranh cử đối đầu với Hillary Clinton, người bạn lâu năm của Kennedy. Obama cũng gây ấn tượng mạnh với một trong những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới, tỷ phú Oprah Winfrey, đến mức bà đã bỏ qua nguyên tắc bất di bất dịch của mình là luôn đứng ngoài những cạnh tranh chính trị. Bà không chỉ lên tiếng ủng hộ Obama mà còn cổ động nhiệt tình cho ông trong suốt chiến dịch tranh cử. Bà đã làm điều đó vì một lý do, như bà đã nói với người dẫn chương trình trò chuyện truyền hình trên kênh CNN, Larry King. Vì tôi biết cá nhân ông ấy, những quan điểm, lập trường của ông ấy đáng để tôi ủng hộ hết mình. Carol Kennedy, con gái cố Tổng thống John Kennedy, đã ủng hộ Obama cả trên tờ The New York Times và trong các chiến dịch tranh cử của ông. Cô đã so sánh Obama với cha cô về khả năng truyền cảm hứng cho mọi người. Ngay cả Maria River, phu nhân của thống đốc bang California thuộc Đảng Cộng Hòa, Arnold Schwarzenegger, cũng đã có một nước đi táo bạo khi lên tiếng ủng hộ Obama ở bang California trước đợt bầu cử ngày siêu thứ ba vào năm 2008. Trong suốt chiến dịch tranh cử năm 2008, Obama đã chứng tỏ được năng lực lãnh đạo xuất chúng và đã truyền đạt tầm nhìn tương lai của mình hiệu quả đến mức ông đã làm dấy lên niềm hy vọng trong thế hệ trẻ Hoa Kỳ. Những chiến dịch ủng hộ Obama lan tỏa nhanh chóng giữa các trường đại học trên toàn nước Mỹ. Thanh niên Mỹ hưởng ứng chiến dịch này bằng sự phấn khích lan rộng không chỉ ở các trường đại học mà còn trên khắp cả nước. Những nhà lãnh đạo trẻ năng động như Chris Huger, đồng sáng lập Facebook, cũng góp sức vào chiến dịch tranh cử của Obama. Với bản năng của một nhà kinh doanh xuất sắc, Obama đã dẫn dắt sự phấn khích này của giới trẻ một cách tài tình đến mức chiến dịch của ông đã được gọi là một hiện tượng và phong trào. Obama đã thành công trong việc huy động một số lượng cử tri trẻ nhiệt tình lớn chưa từng thấy kể từ năm 1972, khi tuổi bầu cử ở Mỹ lần đầu tiên được hạ xuống 18 tuổi. Tiếp tục đà tiến của mình, Obama đã thể hiện khả năng lãnh đạo vượt qua sự mong đợi của mọi người. Những tên tuổi lớn khác của Đảng Dân Chủ như John Edward đã thể hiện sự ủng hộ của ông. Thống đốc Bill Ricardon gọi Obama là một nhà lãnh đạo ngàn năm có một và đã mở đường giúp Obama giành được những lá phiếu của cử tri gốc Latin, nhóm cử tri từng được coi là ngoài tầm tay đối với các ứng cử viên Tổng thống Mỹ gốc Phi. Với tài năng lãnh đạo kiệt xuất và những thành công vang dội, Obama đã đi suốt con đường sự nghiệp của ông với sự ủng hộ không gì lay chuyển được của rất nhiều người. Năm 2008, ông nhận được sự hỗ trợ ngoài đảng lớn nhất lịch sử từ Đảng Cộng Hòa dành cho một ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Các tổ chức như Republican for Obama.org xuất hiện, khiến tờ The Economist phải viết về sự gia tăng của những người ủng hộ Obama. Obamacare, thuật ngữ mới dành cho những người thuộc Đảng Cộng Hòa ủng hộ Obama. Colin Bowen, khi nói về cuộc tranh cử tổng thống của Obama vào ngày 19 tháng 10 năm 2008, đã gọi ông là nhân vật mang đến thay đổi. Obama không chỉ được ủng hộ bởi những đảng viên Cộng Hòa ôn hòa, mà còn cả những người bảo thủ về tài chính và xã hội nữa. Những nhà lãnh đạo nổi bật ủng hộ cho ông bao gồm William Donaldson, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ dưới thời Tổng thống Walker Bush, Paul O'Neill, Bộ trưởng Tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống Walker Bush, và Ben Bernanke, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ khi đó. Những nhân vật tôn giáo bảo thủ như mục sư Rick Warren gọi Obama là một người bạn, và Obama cũng giành được 32% số phiếu của những tín đồ tin lành da trắng từ 18 đến 29 tuổi. Một con số đáng kinh ngạc đối với một ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ. Ngay cả người lãnh đạo phái tin lành bảo thủ, Pat Robertson, cũng phát biểu những lời tốt đẹp sau cuộc bầu cử tháng 11 năm 2008. Tôi nghĩ rằng đây là chiến dịch tranh cử tuyệt vời nhất mà chúng ta được chứng kiến trong đời, hoặc thậm chí là trong cả thế kỷ này. Obama quá xuất sắc, và tôi tin đoán rằng ông có thể trở thành một trong những tổng thống vĩ đại của nước Mỹ nếu ông không bị kéo ra quá xa những vấn đề trọng tâm. Chỉ cần ông có thể điều hành đất nước đúng như những gì ông đã nói. Ông có đủ trí thông minh và sự thu hút để gắn kết đất nước này và trở thành một vị tổng thống tuyệt vời. Những cách thức lãnh đạo nào đã giúp Obama giành được tình cảm của nhiều người thuộc những cộng đồng đa dạng như vậy trong suốt sự nghiệp của ông, từ khi còn là một người tổ chức cộng đồng cho đến khi trở thành tổng thống Mỹ như hiện tại? Những phương pháp và nguyên tắc lãnh đạo nào đã giúp ông đạt được những thành công đáng nể như vậy? Khi tìm hiểu những câu hỏi này, cuốn sách Lãnh đạo phong cách Barack Obama chủ yếu tập trung vào cuộc đời và sự nghiệp của Obama, cũng như những phương pháp, triết lý và kỹ năng lãnh đạo mà ông đã phát triển theo thời gian. Câu chuyện cuộc đời của Obama đã trở thành một huyền thoại. Obama là con trai của một người đàn ông Kenya lớn lên trong một túp lều tranh. Ông nội của ông xuất thân từ một ngôi làng nhỏ ở Alego, làm nghề đầu bếp và dành dụm được một quyển sổ tiết kiệm nhỏ để đi du lịch trên đất nước của mình. Được sinh ra và lớn lên ở Hawaii và Indonesia, Obama đã trải qua thời niên thiếu với những trải nghiệm đa dạng. Điều này đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành thế giới quan của ông, giúp ông phát triển khả năng thích nghi trong những bối cảnh khác nhau và có thể kết nối những người thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau. Những trải nghiệm này rất có ích cho Obama khi ông làm việc trong đề án phát triển cộng đồng ở Chicago mà một số người mô tả là nhóm hành động xã hội của nhà thờ. Trong đề án này, Obama đã lãnh đạo một nhóm các mục sư tiến hành cải thiện điều kiện sống cho những khu dân cư nghèo đầy rẫy tội phạm, ma túy và tình trạng thất nghiệp. Như Michelle Obama đã viết, trong những năm này, Obama bắt đầu hoàn thiện kỹ năng tiếp thị bản thân với người khác, bất chấp sự khác biệt giữa ông và họ. Ông trở nên vô cùng thành thạo trong việc tìm hiểu điểm chung giữa mình và người khác và trao cho họ sức mạnh để tự thay đổi cuộc sống. Điều đã trở thành một dấu ấn cho khả năng lãnh đạo của ông ngày nay. Khi Obama tiếp tục hành trình lãnh đạo của mình, ông đã giành được vị trí được rất nhiều người thèm muốn, trở thành một trong 80 biên tập viên sinh viên của tạp chí Harvard Law Review, tờ tạp chí về luật uy tín nhất do sinh viên điều hành tại Mỹ và là chiếc vương miện thật sự đối với sinh viên trường luật. Với kỹ năng tuyệt vời, ông đã trở thành chủ tịch gốc Phi đầu tiên của tạp chí lâu đời này. Rockford Peterson, một đồng môn trường luật của ông, đã nhận xét: tôi từng làm việc tại Tòa án Tối cao và Nhà Trắng, nhưng vẫn chưa từng thấy chính trường nào khốc liệt bằng tòa soạn Harvard Law Review vào đầu thập niên 90 cả. Những kỹ năng mà Obama đã mài dũa được khi làm chủ tịch tạp chí này là khả năng diễn đạt tầm nhìn đầy thuyết phục, tạo được sự đồng thuận giữa các phe phái đối đầu nhau, xây dựng tình đồng chí giữa những thành viên rất khác biệt trong nhóm và lãnh đạo bằng cách nêu gương. Khi Obama bắt đầu sự nghiệp chính trị, những kỹ năng lãnh đạo hiệu quả đã giúp ông vượt qua nhiều thử thách lớn. Độ tuổi non trẻ, sắc tộc và cả cái tên buồn cười của ông ở một đất nước vẫn còn bị bao phủ bởi những căng thẳng về sắc tộc. Qua các chiến dịch tranh cử thượng viện và tổng thống, ông đã nhận được sự ủng hộ của cử tri trong những khu vực dân tộc thiểu số. Ông nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình trong lịch sử. 45 năm sau khi Martin Luther King có bài diễn văn hùng hồn I have a dream, tạm dịch, tôi có một giấc mơ. Khi trở thành ứng cử viên Tổng thống Mỹ gốc Phi đầu tiên của một chính đảng lớn, và đó là một trong những bước ngoặt trọng đại. Cuốn Lãnh đạo phong cách Barack Obama trình bày và chắt lọc những phương pháp và nguyên tắc lãnh đạo mà Obama đã sử dụng hiệu quả trong nhiều năm qua. Chương 1. Trước tiên, hãy thu phục lòng tin. Nghiên cứu những phương pháp tốt nhất đã giúp Obama gây dựng lòng tin trong những người ủng hộ ông. Chúng ta sẽ khám phá xem Barack Obama đã tạo những ấn tượng ban đầu mạnh mẽ như thế nào với sự tự tin và sức cuốn hút của mình. Chúng ta cũng sẽ xem Obama đã nắm vững nghệ thuật gây ấn tượng lần thứ hai như thế nào. Bằng cách sử dụng khéo léo giọng nói và ngữ điệu, cử chỉ và những đạo cụ giúp củng cố ấn tượng đầu tiên mà ông đã tạo ra. Và chúng ta cũng sẽ đi sâu vào nghiên cứu ấn tượng thứ ba để xem ấn tượng thứ nhất, thứ hai và thứ ba có thể kết hợp với nhau và đặt nền tảng cho việc vận dụng kỹ năng lãnh đạo hiệu quả như thế nào. Chương 2. Truyền đạt tầm nhìn một cách hiệu quả. Sẽ khám phá kỹ năng xuất chúng của Obama trong việc truyền đạt tầm nhìn của mình theo những cách mà mọi người đều có thể hiểu được, nhìn thấy được và cuối cùng là chấp nhận ủng hộ nó. Obama hiểu rằng để trở thành một người lãnh đạo thành công, chỉ xây dựng tầm nhìn vững chắc thôi vẫn chưa đủ. Người lãnh đạo phải có khả năng truyền đạt tầm nhìn của họ bằng cách vừa dễ hiểu lại vừa thuyết phục. Ông nhận ra rằng con người phải nhìn thấy tầm nhìn thì mới có thể đặt niềm tin vào đó. Hết lần này đến lần khác, kỹ năng truyền đạt tầm nhìn của Obama đã cho phép ông nhận được những cái gật đầu từ nhiều người ủng hộ. Chúng ta sẽ tìm hiểu những phương pháp tốt nhất đã giúp Obama truyền đạt tầm nhìn một cách hiệu quả như vậy. Đặc biệt, chúng ta sẽ đi sâu vào cách Obama sử dụng những từ ngữ mang tính tương thích với người nghe và cách sử dụng ngôn ngữ sinh động giúp người nghe có thể hình tượng hóa tầm nhìn của ông. Chúng ta sẽ xem xét cách ông thừa nhận thách thức phải đối mặt khi theo đuổi kế hoạch của mình, đặt ra đồng thời trình bày tính khả thi của những tầm nhìn cũng như mục tiêu của bản thân. Chúng ta sẽ quan sát những yếu tố thuyết phục mà ông dùng để có được sự đồng tình từ mọi người, để họ đón nhận và hỗ trợ tầm nhìn của ông. Chương 3. Sử dụng sức mạnh của danh tiếng sẽ phân tích thành công của Barack Obama trong việc xây dựng và nâng cao uy tín. Danh tiếng mà Obama đã xây dựng là một nền tảng vững chắc cho quá trình lãnh đạo của ông. Ông đã thiết lập được một lớp thép lông dày giúp ông thuyết phục hàng triệu người ủng hộ tầm nhìn của mình, hình thành nhiều liên minh đa dạng và vượt qua các xung đột. Ghi chú: Teflon là một chất hóa học thường được dùng để tạo lớp chống dính trên nồi chảo ngày nay. Ở đây ý tác giả muốn chỉ danh tiếng và lòng tin của mọi người vào khả năng lãnh đạo của Tổng thống Barack Obama. Hết ghi chú. Chúng ta sẽ xem xét các yếu tố cụ thể trong tiếng tăm của ông, bao gồm danh tiếng của một nhà lãnh đạo biết lắng nghe, công bằng, luôn giữ đúng lời hứa và đứng ngoài những xung đột chính trị. Chúng ta cũng sẽ khám phá cách mà Obama thể hiện sức mạnh và giữ bình thản trước khó khăn, những yếu tố đã giúp củng cố khả năng lãnh đạo hiệu quả của ông. Chương 4. Kết bạn ở những nơi không ngờ. Đào sâu vào một trong những đặc điểm lãnh đạo khác biệt của Obama: khả năng xây dựng những liên minh có lợi với nhiều người mang nhiều quan điểm trái ngược, cũng như vượt qua các rào cản để giải quyết những mâu thuẫn lâu năm một cách hiệu quả và đưa các cuộc đối thoại vượt qua những ranh giới truyền thống. Khả năng kết bạn với những người khác biệt với mình đã đẩy nhanh tiến trình vào Nhà Trắng của ông, vì mọi người nhanh chóng nhận ra ông có khả năng vượt qua những ranh giới truyền thống và ứng xử như một người có khả năng hợp nhất mọi người. Chúng ta sẽ tìm hiểu những cách thức kết bạn của Obama, bao gồm việc tìm đến nơi có những người bạn tiềm năng, không hạn chế bản thân chỉ trong nhóm những đồng minh cố hữu, áp dụng tư duy hai bên cùng thắng, tìm kiếm những điểm chung với người khác, thể hiện sự tôn trọng những người bạn tương lai và tận dụng bạn bè để tiếp tục mở rộng mạng lưới người ủng hộ. Một điều quan trọng nữa, Obama không thủ dai, và đó cũng là một điều đã giúp ông mở rộng mạng lưới ủng hộ mình. Khả năng kết bạn ở những nơi không ngờ của Obama đã tiếp sức cho ông trong những lĩnh vực đầy thử thách như cải cách hệ thống chăm sóc y tế và vấn đề hòa bình Trung Đông. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc mang đến cho ông giải Nobel Hòa bình năm 2009. Qua nhiều vai trò lãnh đạo khác nhau, Barack Obama đã chứng minh giá trị của việc kết bạn ở những nơi khác thường, và khả năng này đã giúp ông tìm ra nhiều con đường dẫn đến thành công. Chương 5. Xây dựng và lãnh đạo một đội ngũ giành chiến thắng. Trình bày những phương pháp đã giúp Obama xây dựng được đội ngũ làm việc đoàn kết và có hiệu suất cao. Chúng ta sẽ khám phá cách Obama chú ý đến phong cách và văn hóa làm việc, cách ông xác định ưu tiên, xác định cách kết hợp các kỹ năng trong nhóm một cách lý tưởng nhất, sắp xếp đội ngũ sao cho kỹ năng của từng thành viên phù hợp với trách nhiệm của họ, đồng thời đảm bảo rằng các thành viên phải nắm bắt được văn hóa và những giá trị cốt lõi của tập thể. Chúng ta sẽ phân tích những lợi ích mà Obama đã có được từ những buổi thảo luận nhóm, cách mà ông tăng số lượng các nhà lãnh đạo ủng hộ sứ mệnh của mình, cách ông truyền sức mạnh cho các nhà lãnh đạo và làm rõ vai trò cũng như trách nhiệm của họ. Những phương pháp này đã giúp Obama lập ra những đội ngũ làm việc có khả năng mang đến kết quả xuất sắc. Chương 6. Từ hiệu suất cao đến đồng tâm hiệp lực. Cung cấp một cái nhìn giá trị về văn hóa đồng tâm hiệp lực, giá trị đặc trưng trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 của Obama. Hơn cả việc hoạt động với hiệu suất cao, văn hóa đồng tâm hiệp lực còn mang trong nó lòng trung thành và sự gắn kết sâu sắc giữa các thành viên, cùng việc ý thức rõ ràng sự đóng góp của mọi thành viên đều được đánh giá cao. Chúng ta sẽ nghiên cứu cách thức mà Obama đã sử dụng để thúc đẩy văn hóa đồng tâm hiệp lực, bao gồm việc khẳng định, phối hợp các kỹ năng và mong muốn trong nhóm, khen thưởng những người xuất sắc, huấn luyện kỹ càng cho các thành viên và tập trung vào ý thức tập thể. Chúng ta cũng sẽ phân tích những nỗ lực của ông trong việc loại bỏ những tính cách gây hại, nhằm duy trì sĩ khí và gìn giữ văn hóa đoàn kết. Chúng ta sẽ khám phá cách Obama xoay sở với những kỳ vọng và tập hợp đội ngũ nhằm nỗ lực duy trì văn hóa đồng tâm hiệp lực. Chương 7. Biến sự đa dạng thành thế mạnh. Đào sâu vào cách thức Obama sử dụng sự đa dạng như một lợi thế trong những hoạt động của mình, Obama đã phủ định những quan niệm cho rằng sự xuất sắc và tính đa dạng loại trừ lẫn nhau. Ông đã xây dựng thành công những nhóm làm việc đa dạng, bao gồm những người giỏi nhất và thông minh nhất. Quan trọng hơn thế, Obama nhận ra rằng sự đa dạng không chỉ thể hiện trong yếu tố sắc tộc, mà còn ở những yếu tố rộng lớn hơn, như hoàn cảnh kinh tế xã hội, quốc gia, khu vực, chính trị, tôn giáo cùng nhiều thứ khác. Obama xem sự đa dạng như một nguồn cung cấp kiến thức, mạng lưới làm việc và những liên minh. Kỹ năng của Obama trong việc thành lập những nhóm làm việc đa dạng, xây dựng ý thức về tình đồng chí giữa những đảng phái khác nhau, cũng như tận dụng sức mạnh của mạng lưới gồm các thành viên khác biệt đã trở thành một nguồn sức mạnh quan trọng của ông. Chương 8. Làm bạn với công nghệ. Nghiên cứu sự hiệu quả trong việc tận dụng sức mạnh của công nghệ tiên tiến để hỗ trợ cho sứ mệnh và mục tiêu của bản thân. Obama đã thể hiện kỹ năng của mình trong việc lựa chọn các đối tác công nghệ, xác định thói quen công nghệ của các nhóm đối tượng và đầu tư cho họ, từ đó xây dựng mối quan hệ với các thành viên trong các nhóm đối tượng này. Thói quen hướng đến mục tiêu cuối cùng đã giúp ông đảm bảo rằng việc triển khai công nghệ phải tạo điều kiện cho sự tiến triển hướng đến mục tiêu đề ra. Obama cũng áp dụng nhiều phương pháp trong việc áp dụng công nghệ để nâng cao năng lực nội bộ của nhóm, củng cố tinh thần, văn hóa nhóm và cải thiện các quy trình quản lý. Chương 9. Huy động các nhóm đối tượng chủ chốt, tổ chức tốt để thành công, trình bày các hoạt động lãnh đạo đã cho phép Obama đạt được và mở rộng sự ủng hộ nhiệt tình của một trong các nhóm đối tượng của ông là nhóm những người trẻ tuổi. Chìa khóa thành công của Barack Obama khi còn là ứng cử viên Tổng thống năm 2008 là khả năng tiếp lửa và tạo động lực cho những người trẻ tuổi đăng ký bầu cử. Chúng ta sẽ xem Obama đã làm thế nào để nhận ra tiềm năng của họ, tránh được sai lầm ngớ ngẩn là bỏ qua nhóm đối tượng chủ chốt này. Chúng ta sẽ đi sâu vào những cách thức để trao quyền cho những người có tố chất lãnh đạo, cách chú ý đến những người cần tiếp xúc, cách xác định các lợi ích đặc biệt và định rõ những nhiệm vụ chính trong việc huy động nhóm đối tượng quan trọng này. Chúng ta sẽ xem Obama đã làm thế nào để khuếch trương những nỗ lực của mình bằng cách sử dụng các kênh và mạng lưới thông tin hiệu quả. Làm thế nào để thúc đẩy nhóm đối tượng với sức mạnh của từ bạn? Làm thế nào để lấy đà với những gì sẵn có? Và làm thế nào sử dụng quá trình đào tạo huấn luyện cùng một cơ cấu tổ chức được phép để truyền dẫn sự nhiệt tình của những người trẻ tuổi một cách hiệu quả? Đáng chú ý là các bài học này có thể được sử dụng để thúc đẩy và huy động các nhóm chủ chốt khác. Chương 10. Đối mặt và vượt qua tranh cãi. Khám phá những cách thức và kỹ thuật cho phép Obama vượt qua những tình huống gây tranh cãi. Trong phần lớn các trường hợp, ông không hề bị tổn thương và uy tín đạo đức vững chắc của ông không bị xâm phạm. Obama tin vào triết lý rằng cách một nhà lãnh đạo phản ứng như thế nào với sự tranh cãi sẽ tạo nên khác biệt giữa thành công và thất bại. Ông không chỉ vượt qua những cuộc tranh luận lớn mà còn phát triển mạnh mẽ hơn sau đó. Thành công của Obama trong việc giải quyết và vượt qua tranh cãi xuất phát từ một số phương pháp lãnh đạo chủ chốt, chẳng hạn như việc xác định mục tiêu và tập trung vào mục tiêu, tận dụng các đạo cụ, thể hiện tính khiêm nhường, thừa nhận sai lầm và tái khẳng định đạo đức mạnh mẽ của ông. Chúng ta sẽ khám phá những cách thức lãnh đạo quan trọng, xem làm thế nào có thể áp dụng chúng. Hãy cùng khám phá những cách thức và nguyên tắc đã giúp Barack Obama trở thành một trong những nhà lãnh đạo khác biệt nhất trong những năm gần đây. Phần 1. Đặt nền tảng cho một tinh thần lãnh đạo kiệt xuất. Chương 1. Trước tiên, hãy thu phục lòng tin. Đây mới thật là một nhà lãnh đạo. Đó là phản ứng của hàng triệu người theo dõi ở Mỹ và trên toàn thế giới vào đêm thứ hai của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ năm 2004, khi Barack Obama bước lên sân khấu phát biểu bài diễn văn yếu lược một cách hùng hồn. Ghi chú, Đại hội Toàn quốc của Đảng ở Mỹ, thường là Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, là sự kiện diễn ra 4 năm một lần để chọn ra ứng cử viên tranh cử chức Tổng thống Mỹ, đồng thời thảo luận về phương hướng và đường lối hoạt động của Đảng trong nhiệm kỳ Tổng thống sắp tới. Hết ghi chú. Sự kiện đó, đối với hầu hết các nhà quan sát, đánh dấu những hình ảnh đầu tiên của nhà lãnh đạo trẻ này. Nó ghi dấu thời khắc quyết định của Obama, bởi những ấn tượng đầu tiên đầy tích cực và mạnh mẽ đã đưa sự nghiệp trên chính trường của ông lên một tầm cao mới, giúp ông thăng tiến nhanh chóng từ một ứng cử viên lần đầu bước vào Thượng viện thành Tổng thống Mỹ cùng danh xưng người lãnh đạo thế giới tự do, một hành trình mà ông chinh phục chỉ trong 4 năm ngắn ngủi. Vào đêm quyết định đó, trong năm 2004, Obama đã sử dụng ngôn ngữ cơ thể và tạo hình bản thân xuất sắc đến độ khán giả truyền hình trên toàn cầu phải thốt lên câu nhận định ở trên trước khi ông bắt đầu phát biểu. Với những bước đi vững chắc, bờ vai rộng, nụ cười điềm tĩnh, cái vẫy tay đầy tự tin và dáng đứng uy nghi, Obama thu hút ngay sự chú ý lắng nghe của khán giả. Ở ông, người ta nhìn thấy một nhà lãnh đạo đầy tự tin và lôi cuốn. Nếu những ấn tượng mạnh mẽ đầu tiên về ngôn ngữ cơ thể và tạo hình cá nhân cho phép Obama nhanh chóng thu hút sự tập trung của mọi người, thì việc sử dụng một cách tài tình giọng nói và ngữ điệu trở thành ấn tượng tiếp theo giúp ông duy trì sự tập trung đó. Chất giọng sâu lắng bẩm sinh, một vũ khí lợi hại của ông, đã củng cố nhận định ban đầu của mọi người. Obama đã khéo léo điều khiển giọng nói của mình để truyền tải niềm phấn khích, nỗi bất bình, thái độ khẩn trương và sự say mê. Ông cao giọng khi thích hợp và hạ giọng khi cần thiết. Yếu tố cảm xúc trong giọng nói của ông cũng rất đa dạng. Có lúc tỏ ra khao khát, có lúc thể hiện sự trìu mến, có lúc lại phẫn nộ bất bình, tạo nên chiều sâu và sức mạnh cho lời nói. Thông qua nghệ thuật sử dụng giọng nói và ngữ điệu bậc thầy, Obama thu hút sự chú ý của khán giả vào những điểm chính, khơi dậy những cảm xúc, lôi cuốn người nghe và khiến bài phát biểu của ông dễ đi vào lòng người hơn. Những cử chỉ của Obama cũng hiệu quả không kém trong việc nâng cao hiệu quả diễn thuyết. Gõ một cánh cửa tưởng tượng, chạm hai đầu ngón tay vào những thời điểm quan trọng, viết chữ trong không trung với một cây bút tưởng tượng, nâng ngang bàn tay từ dưới lên trên, đưa lòng bàn tay về phía trước như ra dấu dừng lại. Obama kết hợp những cử chỉ này với những điệu bộ khác nữa để nhấn mạnh các điểm chính yếu. Một số cử chỉ khác cũng được dùng rất đúng lúc, chẳng hạn như đặt tay lên ngực trái khi bày tỏ sự cảm kích sâu sắc, cho phép Obama truyền đạt cảm xúc và sự chân thành của ông. Ông củng cố các ấn tượng trên bằng một ấn tượng thứ ba khi thốt lên những lời khiến khán giả xúc động. Ông bày tỏ niềm tin của mình vào những giá trị của nước Mỹ và những nguyên tắc đáng ca tụng. Obama xuất hiện như một người lãnh đạo đích thực, nồng nhiệt, có năng lực và xứng đáng với lòng tin của mọi người. Công chúng và các phương tiện truyền thông ngay lập tức có những phản ứng với bài diễn văn yếu lược của Obama. Nhiều khán giả xúc động rơi nước mắt, những người khác bình luận về việc bài phát biểu có ảnh hưởng đến họ như thế nào. Giới truyền thông mô tả Obama và bài phát biểu của ông là hấp dẫn, kích thích, đầy năng lượng và cảm hứng. Những phản ứng hiếm thấy này minh chứng cho sự thành công của Obama. Với một bài diễn văn ngắn trong vòng 20 phút, trong việc tạo nên những ấn tượng mạnh đầu tiên, thứ hai và thứ ba, nói tóm lại, Obama đã giành được lòng tin của mọi người. Những ngày sau đó, báo đài tiếp tục ca ngợi những gì được nhiều người coi là một kiệt tác diễn thuyết của Obama. Wall Leader của đài CNN tuyên bố, đó là một trong những bài diễn văn hay nhất chúng ta từng nghe trong nhiều năm qua. Nhà phân tích chính trị Jess Greenfield thì nhận xét, thật là một bài phát biểu xuất sắc. Ông ấy không chỉ nói cho Đảng Dân Chủ mà còn nói cho cả quốc gia. Cực kỳ xuất sắc. Các phương tiện truyền thông khi đó gọi Obama là một ngôi sao đang lên. Những tác động đáng chú ý trong khoảnh khắc quyết định vào năm 2004 của Obama và những ấn tượng lâu dài mà sự kiện này tạo ra đã minh chứng cho sức mạnh của những ấn tượng đầu tiên. Chúng ta hãy nghiên cứu kỹ hơn những gì đã giúp Obama tạo nên những ấn tượng ban đầu mạnh mẽ như vậy trong suốt bài diễn văn yếu lược tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ năm 2004 và nhiều dịp khác nữa trong sự nghiệp của ông. Nhìn nhận sức mạnh của những ấn tượng ban đầu. Obama hiểu rằng nếu bạn mong muốn trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả, bạn phải giành được lòng tin và sự tín nhiệm của những người mà bạn mong muốn được lãnh đạo. Mọi người phải tin tưởng vào khả năng và những đánh giá của bạn, đồng thời tin rằng bạn xứng đáng được trao quyền lực. Khi không có lòng tin và sự tín nhiệm, sẽ không ai đi theo bạn cả. Do đó, nhiệm vụ quan trọng ban đầu của tất cả những người lãnh đạo là phải thu phục lòng tin của những người mà họ muốn dẫn dắt. Về mặt này, Obama đã chứng minh ông hiểu rõ sức mạnh của những ấn tượng ban đầu. Ý niệm về một người đã được hình thành ngay từ khoảnh khắc người đó lần đầu tiên xuất hiện trước một người khác. Những hình ảnh ban đầu này như được khắc vào tâm trí và chúng trở thành một ấn tượng lâu dài mà một khi đã hình thành sẽ rất khó phai nhòa. Những người quan sát thường đưa ra nhận định rất nhanh và có khuynh hướng nhớ lại ấn tượng đầu tiên đó rất lâu sau khi nó hình thành. Nếu đó là một ấn tượng tiêu cực, những tác hại của nó sẽ rất khó lường. Nếu tích cực, ấn tượng đầu tiên có thể giúp bạn hình thành một nền tảng vững chắc cho việc lãnh đạo hiệu quả về sau. Cho dù tích cực hay tiêu cực thì vẫn cần rất nhiều nỗ lực phối hợp để xóa nhòa ấn tượng đầu tiên nếu muốn tạo dựng một hình ảnh mới. Do đó, ấn tượng đầu tiên là một cơ hội quan trọng để tạo nên một hình ảnh tích cực lâu dài nhằm hỗ trợ cho việc lãnh đạo hiệu quả. Tốt nhất, bạn nên tìm cách để có được một khởi đầu thuận lợi và tránh những tình huống mà có thể bạn sẽ phải làm việc vất vả để khắc phục những thiệt hại mà chúng gây ra. Những nhà lãnh đạo giỏi luôn biết cách tận dụng tối đa cơ hội đầu tiên này. Thật vậy, Barack Obama đã biến việc xây dựng ấn tượng đầu tiên thành một nghệ thuật. Những bước đi khoan thai, việc lựa chọn trang phục cẩn thận, thái độ và giọng điệu khi nói chuyện với người khác trong những bối cảnh khác nhau, tất cả kết hợp lại tạo nên một hình ảnh tích cực cho ông. Cũng như đối với các nhà lãnh đạo nổi bật khác như John Kennedy, Martin Luther King, Bill Clinton hay Ronald Reagan, người ta nhìn thấy và đáp lại những ấn tượng tốt mà Obama tạo ra cùng niềm đam mê, sự tự tin cũng như phong thái chỉ huy của ông. Lực lượng ủng hộ Obama rất đáng chú ý, bao gồm các chính trị gia, các nhà tài trợ lớn nhỏ, các nhà lập pháp, những bà nội trợ, nhân viên văn phòng, công nhân lao động, sinh viên đại học và những người thuộc tất cả các dân tộc xuất thân từ những tầng lớp kinh tế xã hội khác nhau. Điều này chứng minh sức mạnh của những ấn tượng đầu tiên mà ông đã tạo ra. Obama thậm chí còn được lời khen từ các đối thủ trên vũ đài chính trị như thống đốc bang Louisiana Bobby Jindal và nhà lãnh đạo bảo thủ của phái phúc âm Pat Buchanan. Thành công của Obama trong việc tạo ra những ấn tượng ban đầu mạnh mẽ không phải là điều lạ lẫm. Như với nhiều khía cạnh khác thuộc kỹ năng lãnh đạo xuất sắc của ông đã phát triển, luyện tập và cải thiện qua nhiều năm kỹ thuật này. Nhìn lại sự nghiệp của Obama từ những năm tháng đại học, chúng ta có thể thấy một sự nhất quán trong khả năng gây ấn tượng với người khác ngay từ lần đầu gặp gỡ. Ví dụ, Michel Gaul, người vào năm 1980 từng dự một hội thảo cao cấp về chính trị quốc tế và chính sách của Mỹ với sự tham gia của 8 sinh viên, trong đó Obama đại diện cho Đại học Columbia, kể lại rằng Obama rất nổi bật và đã tranh luận khá quyết liệt. Còn Geraint Kenman, người phỏng vấn Obama cho một công việc tổ chức cộng đồng ở Chicago sau khi ông tốt nghiệp, đã tuyển dụng ông ngay lập tức. Kenman nhớ lại một Obama trẻ tuổi, tự tin, năng động đã gây ấn tượng mạnh với ông bằng niềm khao khát được học hỏi, muốn tạo ra những thay đổi nền tảng và thực hiện những thay đổi đó từ gốc rễ. Với niềm tin rằng việc luyện tập làm nên sự hoàn hảo, Obama đã nghiên cứu các bài diễn văn của Martin Luther King. Trong thời gian học đại học, khi ông mới bước vào trường luật, những đồng môn của ông kể rằng đôi khi ông phát biểu với giọng điệu của một quan chức chính phủ khiến họ liên tưởng đến một vị bộ trưởng người Mỹ gốc Phi. Bằng nghiên cứu và thực hành, Obama đã có những bài phát biểu tạo cảm hứng và gây xúc động mạnh. Điều đó đã củng cố uy tín của ông và giúp ông có được vị trí chủ tịch tờ Harvard Law Review. Trong năm học thứ 3 của mình tại trường luật Harvard vào năm 1991, Obama đã gặp gỡ Johnson Miner, người đứng đầu công ty luật Miner, Bagnin và Galen ở Chicago. Miner ngay lập tức trở thành người tiếp theo trong danh sách dài những người bị chàng trai Obama thu hút. Ông tuyển Obama vào làm việc và cũng trở thành người cố vấn nhiệt tình giới thiệu chàng trai này với những nhân vật có tiếng tăm ở Chicago. Trong thời gian vận động tranh cử vào Thượng viện Mỹ, những ấn tượng đầu tiên về Obama đã giúp ông tạo dựng được sự tín nhiệm trong cử tri. Kết quả là ông đã phá vỡ các rào cản truyền thống để giành được đề cử của Đảng Dân Chủ cho một vị trí Thượng nghị sĩ. Obama cũng thừa nhận những ấn tượng ban đầu mà ông đã tạo nên và duy trì vào thời điểm đó. Ông nhớ lại, chúng tôi đã phá vỡ thông lệ về những lá phiếu, bởi vì nhiều người mặc định là người da trắng sẽ không bỏ phiếu cho người da đen, người ngoại thành sẽ không bỏ phiếu cho người thành thị, hoặc người miền Nam sẽ không bỏ phiếu cho người miền Bắc, v.v. Chúng tôi đã tạo nên một liên minh mà như bạn thấy đấy, mọi người đều sẵn sàng cho người khác cơ hội nếu người đó nói chuyện với chúng tôi một cách hợp tình hợp lý. Ghi chú, trích đoạn đầy đủ câu trả lời của Obama với Candy Rowley của đài CNN sau bài diễn văn yếu lược tại Đại hội Đảng Dân Chủ Toàn quốc ngày 27 tháng 7 năm 2004. Hết ghi chú. Chiến thắng ở bang Illinois được theo sau bởi một cột mốc đầu tiên khác mang tính lịch sử. Obama giành chiến thắng trong đợt bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ tại bang Iowa tháng 1 năm 2008. Một chiến thắng gây ngạc nhiên cho cả nước Mỹ, khiến hàng triệu người dân nước này phải thừa nhận chiến dịch tranh cử tổng thống của ông thật sự có triển vọng, dù từng bị xem là gần như bất khả thi. Trong buổi tối ngày giành chiến thắng tại Iowa, Obama đã đọc một bài diễn văn nhằm truyền cảm hứng cho nhiều người Mỹ khác. Những người lần đầu tiên nhìn thấy ông và giúp họ biết đến ông như một ứng cử viên tổng thống. Chính vào những thời điểm đó, khả năng tạo ấn tượng đầu tiên của ông mới được phát huy một cách tối đa. Ngay cả khi gặp thất bại, Obama vẫn thể hiện với khán giả sự tự tin và quyết tâm tiếp tục tiến về phía trước trong quá trình đề cử ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ vào năm 2008. Ông phát biểu với sự chắc chắn và quả quyết, qua đó tiếp tục tạo cảm hứng và niềm tin cho mọi người. Một ví dụ là sau thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ vào ngày 22 tháng 4 năm 2008 ở bang Pennsylvania, Obama đã trình bày một trong những bài phát biểu hùng hồn nhất trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, kết thúc bằng thông điệp thường được ông lặp đi lặp lại: "Vâng, chúng ta có thể." Ông đã thành công trong việc thể hiện mình như một người chiến thắng ngay cả sau thất bại ngắn hạn này. Bằng cách này, ông có thể giữ vững tinh thần ủng hộ của mọi người và tiếp tục đà tiến về phía trước ngay sau một bước lùi. Vào thời điểm đó, cũng như trong suốt sự nghiệp trải rộng của ông từ công việc tổ chức cộng đồng đến giảng viên ngành luật, làm luật sư ở một công ty rồi trở thành một chính khách, những ấn tượng mạnh mẽ mà Obama tạo ra đã giúp ông thiết lập nên sự đáng tin của một nhà lãnh đạo. Điều gì đã giúp ông có được sự thành công lâu dài và nhất quán trong việc tạo nên những ấn tượng ban đầu tích cực như vậy? Obama đã làm những gì? Làm thế nào ông có thể thu phục được sự tín nhiệm cao như thế xuyên suốt sự nghiệp? Hãy cùng nhau đào sâu vào một số vũ khí lợi hại nhất của ông: kỹ năng sử dụng khéo léo hình ảnh và ngôn ngữ cơ thể, giọng nói, ngữ điệu và các đạo cụ, cũng như khả năng tạo một ấn tượng thứ ba thông qua cách mở đầu mạnh mẽ, những nỗ lực trong việc truyền đạt những nguyên tắc cùng với sự chuẩn bị kỹ càng. Tạo nên ấn tượng ban đầu thông qua hình ảnh và ngôn ngữ cơ thể. Liệu niềm tin rằng ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng, có đúng hay không? Những nhà lãnh đạo đầy khát vọng thường hỏi tôi câu hỏi này nhiều hơn bất cứ câu hỏi nào khác. Mỗi khi tôi trình bày về phẩm chất lãnh đạo trong các buổi hội thảo, hội nghị hay các kỳ nghỉ của các công ty, ấn tượng đầu tiên thực sự quan trọng như thế sao? Qua nhiều năm làm việc với các giám đốc điều hành của những công ty trong danh sách Fortune 50, ghi chú 50 công ty đứng đầu danh sách Fortune 500 của tạp chí Fortune, một danh sách xếp hạng của công ty lớn nhất nước Mỹ dựa trên tổng doanh thu trong năm tài khóa, hết ghi chú. Những người đứng đầu những công ty kinh doanh thành công lớn và lãnh đạo của các tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu, tôi đã đúc kết được những điều ở các nhà lãnh đạo này khiến người khác tin tưởng. Và vì vậy, tôi có thể nói chắc chắn câu trả lời cho câu hỏi trên là đúng vậy, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng và ấn tượng đầu tiên sẽ kéo dài. Các nhà lãnh đạo cần phải hiểu rằng ấn tượng đầu tiên là một cơ hội quan trọng và duy nhất, một thời điểm then chốt quyết định. Thông qua hình ảnh và ngôn ngữ cơ thể, ngay cả khi thốt ra từ đầu tiên, bạn cũng đã có thể phát ra những tín hiệu rõ ràng. Obama hiểu rõ điều này và ông là một tấm gương điển hình về việc làm thế nào để tối ưu hóa ấn tượng ban đầu. Ông rất xuất sắc trong việc thiết lập ấn tượng ngay từ những giây đầu tiên. Hãy chú ý những bước đi vững chãi của ông, cách giao tiếp bằng mắt với khán giả, cách mở rộng cánh tay vẫy chào mọi người một cách thân thiện nhằm thu hút khoảng cách giữa họ, sự tự tin toát ra qua từng cử chỉ. Từ thời điểm Barack Obama bước lên trước khán giả, ông đã truyền tải một sức hút thông qua nhiều yếu tố phi ngôn ngữ như nụ cười tươi hay đôi mắt lấp lánh tự tin. Điều đó đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc trò chuyện. Thành công của ông với những ấn tượng đầu tiên nhắc nhở chúng ta rằng cử động cơ thể và hình ảnh bản thân cũng truyền đạt cho khán giả một thông điệp uy lực không kém những gì được nói thành lời. Giao tiếp bằng mắt cũng là một kỹ năng quan trọng của Obama. Giống như Bill Clinton, Obama không hề do dự khi nhìn thẳng vào mắt người khác. Ông rất mạnh mẽ trong việc kết nối với khán giả và được tiếp thêm năng lượng bởi điều này. Khi nói chuyện với khán giả, ông thu hút họ bằng cách quay nhìn về một phía, đôi khi gật nhẹ đầu, sau đó quay sang phía đối diện. Khi Obama thay đổi hướng nhìn trong suốt cuộc thảo luận, một cách tự nhiên và nhẹ nhàng, ông có thể tiếp cận người nghe một cách trọn vẹn hơn. Khán giả cảm nhận điều này như một sự tôn trọng và hoan nghênh. Họ cảm thấy Obama đáng tin cậy. Một nhà lãnh đạo sẵn sàng nhìn thẳng vào mắt họ, ấn tượng đầu tiên tốt đẹp đó sẽ kéo dài. Sự tự tin thể hiện qua cách Obama ôm và vỗ lưng một người được giới thiệu với ông cũng là một hành động sơ khởi cho thấy sự thư thái và điềm tĩnh. Những lúc đó ông đang rất thoải mái. Đứng trên bục diễn thuyết, với bàn chân vững vàng, lưng và vai thẳng, ông gửi đi một thông điệp về sự tự tin và quyền lực. Ông cũng thường đặt tay lên cạnh bục, một cử chỉ nữa thể hiện khả năng kiểm soát tình hình. Đối với Obama, bục diễn thuyết không phải là thứ để ông tựa vào hay một chướng ngại vật giữa ông và khán giả. Trong quá trình thăng tiến nhanh chóng của ông, từ một chính khách vô danh vươn lên thành ứng viên của Đảng Dân Chủ, Barack Obama đã cho thấy tác động mạnh mẽ của ấn tượng ban đầu. Từ dáng đi tự tin khi bước vào khán phòng cho đến cái vẫy tay chào kết thúc, Obama quyến rũ tất cả mọi người bằng ngôn ngữ cơ thể cực kỳ hiệu quả. Hãy tưởng tượng thay vì toát lên sự tự tin ấy, Obama bước lên sân khấu với khuôn mặt hạ thấp và đôi vai buông thõng. Đó sẽ là một hình ảnh rất khác biệt và sự thiếu tự tin sẽ được truyền tải đến khán giả. Hãy tiếp tục tưởng tượng nếu ông chỉ vẫy tay một cách bẽn lẽn hay thường xuyên cựa quậy nhúc nhích đôi tay trên bục diễn thuyết. Tất cả chúng ta đều đã từng thấy một số người đứng đầu mà ngôn ngữ cơ thể của họ gây trở ngại, thay vì trợ giúp cho việc lãnh đạo hiệu quả. Nếu một người lãnh đạo đi vào căn phòng với dáng đi chậm chạp và chán chường, nói chuyện với đội nhóm của mình bằng vẻ mặt thiếu nhiệt tình và đôi vai hạ thấp. Ngôn ngữ cơ thể ấy truyền đạt một sự thiếu tự tin cả khi họ nói lên những lời nói tích cực. Khi phải lựa chọn giữa lời nói và ngôn ngữ cơ thể, dù có ý thức hay không, thì hầu hết những người quan sát đều cho rằng ngôn ngữ cơ thể sẽ nói lên sự thật. Nếu các nhà lãnh đạo không thể tự thuyết phục mình tin vào một thông điệp nào đó như ngôn ngữ cơ thể của họ thể hiện, thì những người khác cũng sẽ không tin vào thông điệp của họ. Trái với những ví dụ trên, ngôn ngữ cơ thể của Obama thể hiện rằng ông là một nhà lãnh đạo có năng lực. Ông chứng minh được một người muốn thể hiện mình là một nhà lãnh đạo xứng đáng được trao quyền và phù hợp để mọi người đi theo, cần phải là một người có hành động trùng khớp với lời nói. Thông qua những ấn tượng đầu tiên, những hành động này có thể đặt nền tảng quan trọng cho quyền lực của một thủ lĩnh. Obama đã cho thấy rằng các lãnh đạo cũng phải lựa chọn y phục phù hợp. Giống như ngôn ngữ cơ thể, Obama sử dụng hình ảnh bản thân để tạo lợi thế cho mình. Câu nói, người đẹp vì lụa thực sự có ý nghĩa. Đối với Obama, phong cách ăn mặc và bề ngoài chỉn chu truyền đạt hình ảnh của một người thẳng thắn, có những giá trị đạo đức tốt và làm việc tích cực. Dĩ nhiên, nhiều nhà lãnh đạo thành công có bề ngoài hoàn toàn khác. Có thể tưởng tượng một nam doanh nhân thành đạt, tóc dài cột đuôi ngựa, hay một nữ doanh nhân thành đạt, không tuân theo những thông lệ về ăn mặc trịnh trọng, thích đeo những món nữ trang to tướng và trang điểm sặc sỡ. Song những hình ảnh này cũng truyền tải thông điệp của nó, và những người chọn cách phá vỡ truyền thống đôi khi phải làm việc tích cực hơn để giành được sự tín nhiệm ở người khác. Vì hình ảnh của họ không phù hợp với mong đợi. Không có sự lựa chọn nào đúng hay sai, nhưng lựa chọn của Obama là thể hiện một hình ảnh nhất quán với những giá trị mà ông muốn đại diện. Một người đàn ông bình dị với những giá trị dân dã. Hơn thế nữa, Obama còn khéo léo điều chỉnh hình ảnh của ông trước công chúng tùy theo từng sự kiện. Nếu muốn truyền đạt sự tôn trọng cho một sự kiện trang nghiêm, ông có thể mặc một bộ vest đen và thắt cà vạt. Khi tìm cách kết nối với một nhóm thanh niên trẻ, ông có thể mặc những trang phục giản dị hơn. Nếu đi gặp một người trong một dịp ít sang trọng, ông có thể xuất hiện với một chiếc áo sơ mi bình thường và sắn cao tay áo. Thành công của ông trong việc thể hiện một hình ảnh tích cực thể hiện qua những lời bình luận từ mọi người như ông ấy trông giống một nhân viên chăm chỉ hay ông ấy trông như một người mà bạn có thể tin tưởng được. Obama đã cho thấy việc sử dụng hình ảnh một cách xuất sắc là một yếu tố trong việc tạo nên những ấn tượng ban đầu mạnh mẽ.